Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, vết xe đổ dẫm vào. Này một đạo thân ảnh phảng phất như là như liệt dương một loại thiêu đốt đang lên rừng rực. Đạp không mà đứng, đứng ở cung trên điện trống rỗng, mang theo không ai bì nổi phóng túng, kinh khủng khí tức bao phủ, cho người hít thở không thông. Trong cung điện mới nhậm chức 3 năm hồn điện điện chủ khổ không nói nổi, mang theo một đám hồn điện nòng cốt, kiên trì đi ra cung điện. Cái này hồn điện điện chủ là một cái hung ác nham hiểm trung niên nhân, giữa lông mày mang theo âm lãnh, mà làm hắn nhìn thấy trên bầu trời này một đạo thân ảnh thời điểm, lại là nới lỏng một hơi. 3 năm trước đây này một thân ảnh bị rất nhiều người ghi lại ở chân dung bên trong. Trên xuống cái thân ảnh kia, hiển nhiên cũng không phải là 3 năm trước đây cái kia người. Nghĩ như vậy, hắn cũng là nhẹ nhõm lên tới. Phía trên cái kia người nhìn lên tới rất tuổi trẻ, mặc dù khí tức rất khủng bố, nhưng là cũng không thể đại biểu cái gì. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là trong cơn giận dữ. Một cái như thế người trẻ tuổi cũng dám một mình tới bọn họ hồn điện trở lại hiểm. Chẳng lẽ bọn họ hồn điện hiện tại đã không chịu được như thế sao? Người nào cũng dám tới chèn ép. Hắn hoàn toàn đem Diệp Phạm coi như là một cái tuổi trẻ khinh cuồng thiên tài. Cỗ này khí tức mặc dù khiến bọn họ âm thầm tâm kinh, có thể 19 lại cũng không phải là khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng đến có thể nghiền ép bọn họ. Ngươi là người nào? Nhỏ nhỏ tuổi tác liền dám một mình tới ta hồn điện. Là ngại sống đến lớn lên sao? Hồn điện điện chủ trong đôi mắt đều là lãnh ý. Cái này thiếu niên thực lực có lẽ mạnh hơn hắn, nhưng là cái này thế nhưng là hồn điện, chính là hồn điện đại bản doanh, cường giả khắp nơi hội tụ, càng là có cường thế đại trận. Ta tên Diệp Phạm. Diệp Phạm đứng chắp tay, thần quang lượn lờ, giống như thiên thần một dạng. 3 năm trước đây cái kia người là ta sư tôn. Diệp Phạm một ngôn chi dưới, này hồn điện điện chủ cơ hồ một cái đứng không vững. Người này chính là 3 năm trước đây cường giả kia đệ tử. Đây là ý gì? Suy tư giây lát hơi thở, hắn mũi đều kém điểm tức điên. 3 năm trước đây, cường giả kia một quyền nổ sụp hồn điện, rung động một mảnh Trung Châu. Nhưng bây giờ, đệ tử của hắn một lần nữa đến hồn trên điện trống rỗng. Ở trên cao nhìn xuống, đây là muốn làm cái gì? Đây là muốn đem 3 năm trước đây đã làm sự tình một lần nữa làm một lần a? Không biết sống chết. Hồn điện nghe lệnh, đừng có mảy may lưu thủ, tất cả đều cho ta lên. Chỉ một thoáng, ra lệnh một tiếng, vô cùng quang mang che khuất bầu trời, hướng trên bầu trời Diệp Phạm bao phủ đi, mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, phảng phất xuyên kim liệt thạch, tàn vỡ hư không. Hồn điện tất cả cường giả công kích, đây là cỡ nào to lớn. Trong thoáng chốc, thiên địa mờ đi không ánh sáng, nhưng mà Diệp Phạm lại là không có chút nào cảm giác. Chỉ một thoáng, toàn thân khí huyết như long, sôi trào tiên sôi, phảng phất một vùng biển mênh mông nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn một quyền bỗng nhiên oanh ra, ngập trời quyền quang bao phủ đi, thiên đế quyền. Một quyền này là hắn từ thái hư quyền bên trong siêu thoát mà ra, thuộc về bản thân một quyền. Ta là thiên đế, làm oanh sát thiên hạ địch, cử thế vô song. Thái hư quyền huyền diệu, có thể cuối cùng không phải hắn pháp, này là lâm vô đạo pháp. Hắn không ngừng lĩnh ngộ, càng là tại trên tinh không cổ lộ thu vào dẫn dắt, từ trong đó siêu thoát, diễn sinh là thiên đế quyền. Giờ khắc này, hắn phảng phất một tên cử thế vô song thiên đế, thần uy cuồn cuộn, kích hủy cửu trọng thiên, kim quang sáng chói đoạt mắt, trong nháy mắt đánh bể vạn pháp. Trên bầu trời thuộc về một mảnh thanh minh, mà này kim sắc quyền ảnh cũng không biến mất, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng khí tức, phảng phất quét ngang vạn cổ, đánh sập thương vũ. Một quyền phía dưới, thiên địa tan vỡ, hồn điện điện chủ con ngươi co rút lại. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Loại này cảm giác, liền tính là hồn tộc bên trong tộc trưởng đều không có hắn kinh khủng a. Lúc trước này khí tức bị hắn thu liễm. cho nên bọn họ cũng không có cảm nhận được cái gì. Nhưng là bây giờ, này cuồng bạo kinh khủng khí tức trong nháy mắt phóng xuất ra. Phảng phất vậy liền là một phương chúa tể. Khí thế tựa như mênh mang núi lớn, trầm trọng mà kinh khủng. Quyền ảnh kim quang sáng chói, tràn ngập phương thiên địa này. Hồn điện lần nữa bị kim quang nuốt sống. Vạn vật ở đó sáng chói kim quang bên trong bị bốc hơi. Hóa thành bóng đen cuối cùng bị bốc hơi thành hư vô. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, tiếng gầm bao phủ, vô cùng kinh khủng. Kim quang không biết kéo dài bao phủ bao lâu. Rốt cuộc, kim quang tịch diệt, giữa thiên địa trọng quy một mảnh thanh minh. Cốc trong đất, một mảnh hỗn độn, một cái to lớn quyền ảnh ở vào cốc trong đất. Toàn bộ thung lũng đều phảng phất bị đánh chìm. Nguyên bản hồn điện cung điện khổng lồ vị trí đã là một vùng phế tích. Nguyên bản tráng lệ mang theo mấy phần âm lãnh kiến trúc phong cách cung điện khổng lồ, giờ phút này lại là hoàn toàn đẹp phá hủy. Hồn điện, 3 năm sau, lại một lần bị diệt rơi. Diệp Phạm trong đôi mắt hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng. Tại Mây Lan trên núi, này một đạo thân ảnh cũng bị hắn và Tiêu Viêm diệt rơi. Người này cũng là hồn điện 227 bên trong cường giả. Tác chiến phong cách cực kỳ khiến hắn phản cảm, cho nên hắn mới có thể hỏi Tiêu Viêm hồn điện hạng mục công việc. Biết được 3 năm trước đây sư tôn cùng hồn điện có ân oán, đồng thời một quyền quét ngang qua cái này hồn điện sau, hắn liền cũng tâm huyết dâng trào. Hắn là vô cùng sùng bái sư tôn. Sư tôn đi qua đường, hắn cũng muốn đi một lần. Thung lũng một vùng phế tích, Diệp Phạm biến mất ở nơi này. Chỉ lưu lại gió đêm điều hưu, thổi qua pha tạp đại địa, mang theo một mảnh tiếng ô ô. Đại lục phía trên, một mảnh rung động. 3 năm trước đây một tên cường giả một quyền quét ngang Trung Châu đệ nhất thế lực. Thời gian 3 năm, hồn điện trùng kiến, trọng quy năm đó đỉnh phong. Có thể cái kia người đệ tử lại hàng lâm, lại là một quyền, lần nữa phá hủy hồn điện. Vô số người trong lòng rung động nói không ra lời tới. Cái này đạo thống tại sao biết cái này sao kinh khủng. Mỗi cá nhân đều có thực lực ngập trời. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.